Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 22, bị người khác tranh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm tiếp tục niệm chú ngữ, từng luồng kim quang từ rừng rậm phía trên chiếu xuống, kết hợp với gợn sóng trong kết giới bên dưới, biến toàn bộ kết giới thành một vùng kín không kẽ hở cầm quang chói mắt, khi kết hợp với linh khí của Diệp Lẫm trở nên dịu dàng hơn, chúng lưu truyền giữa hai linh thể, tìm kiếm những chỗ hư tổn để bù đắp và chữa lành. Bộ giáp đen của ngũ tụ lấp lánh dưới ánh sáng kim quang, trong khi chiếc chiến bào đỏ bị gió nhẹ thổi bay, để lộ thanh bảo kiếm sắc bén bên hông. Hai linh thể vừa hợp nhất lại tách ra, nhưng đôi môi của họ vẫn chạm nhau. Cửu ly hôn ngũ tụ một cách say đắm, cảm nhận được một chút phản hồi khi ngũ tụ ôm chặt lấy nàng. Dù linh thể không có độ ấm, nhưng cảm giác môi bị mút vào thật chân thực. Cửu ly cảm thấy mặt nóng lên, ngượng ngùng. Chẳng lẽ Diệp Lẫm đã thất bại trong việc bổ hồn? Lo lắng, Cửu Ly đẩy ngũ tụ ra và định trách mắng Diệp Lẫm. Nhưng ngay lúc đó, nàng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của ngũ tụ. Ngũ tụ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm. Ngươi, Cửu Ly, dù là người tu hành, cũng dần hiểu ra nhờ những ánh kim quang và hào quang xung quanh. Nàng chạm vào ngũ tụ, không còn cảm nhận sát khí nữa. Ngũ tụ của nàng chính là nữ tử đẹp nhất thế gian. Ngươi đã trở lại, đúng không? Ừ, ta đã trở về. Thật xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng. Lại được nghe giọng nói mát lạnh của ngũ tụ, Cửu Ly cảm thấy như đang mơ. Nếu không có kết giới bao quanh, nàng đã chạy đến ôm chầm lấy Diệp Lẫm. Dù không biết Diệp Lẫm đã dùng phương pháp gì, nhưng nàng đã cứu được cả ngũ tụ và bảo toàn linh thể của nàng. Ân tình này phải trả qua nhiều đời. Nước mắt dâng lên trong mắt Cửu Ly, nghẹn ngào không thể nói thành lời. Có biết bao điều nàng muốn nói, nhưng nước mắt lại tràn mi mà rơi xuống. Ta biết hết. Ngũ tụ nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nàng. Ngay khi Cửu Ly cảm thấy mình có thể kiểm soát được cảm xúc và chuẩn bị thổ lộ với người yêu, mặt đất dưới chân họ bắt đầu tan vỡ. Linh thể của họ vỡ thành những cánh hoa hồng nhạt, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ trong kết giới ánh kim và lam. Diệp Lẫm, ngươi muốn tạo ra lãng mạn thì cũng không cần lấy linh thể của bọn ta ra làm trò chứ. Và lại, không phải niệm vãng sinh chú sớm quá sao? Không để lại chút thời gian nào à? Ta còn muốn cùng ngũ tụ tâm sự, thổ lộ, xin lỗi nàng, rồi tay trong tay đi du lịch khắp non sông gấm vóc nữa. Bây giờ, tất cả đều bị phá hỏng, các nàng còn phải đi đầu thai. À, thật đẹp quá, các nàng đều sống lại sao? Cố Lý vừa xúc động vừa phấn khích. Bước lên một bước đứng cạnh Diệp Lẫm. Cảnh tượng trước mắt thật sự giống như trong phim, với kết giới nhẹ nhàng, nền trời xanh lam điểm những cánh hoa anh đào hồng nhạt, cảm giác như đây là một cảnh trong lễ cưới. Diệp Lẫm đáp, ít nhiều nhờ vài giọt nước mắt quỷ, nếu không, nàng cũng khó mà làm được điều này. Đúng như Cửu Ly nói, duyên phận là thứ mà thiên đạo khó có thể kiểm soát. Không ngờ kết cục lại tốt như vậy. Diệp Lẫm liếc nhìn Cố Lý bên cạnh, thầm nghĩ, phải chăng đây là sức mạnh của người có khí vận như Cẩm Lý? Khí vận của nàng thực sự rất mạnh mẽ. Khi linh thể của ngũ tụ sắp bị hút hoàn toàn vào cõi âm, Cửu Ly lo lắng. Tụ, chúng ta, chờ ta, ngũ tụ nắm lấy đầu ngón tay của Cửu Ly, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Khi ngươi cần ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng quay đầu lại, nhẹ gật đầu với Diệp Lẫm, như muốn cảm ơn nàng. Theo sau là một trận gió nhẹ lướt qua rừng khi linh thể biến mất, kết giới tự động giải trừ. Sự biến mất của linh thể tạo ra một cơn gió nhẹ làm cây cối và thảo mộc trong rừng đều kêu rên. Diệp Lẫm cảm nhận được sợi tơ hồng trên cổ chân mình khẽ xiết lại. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu rọi khung cảnh như một giấc mơ. Cố Lý vẫn nắm chặt tay Diệp Lẫm, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Tốt quá, Cố Lý hài lòng với kết cục này, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó và hỏi. Em làm thế nào, không phải nói Cửu Ly sẽ hồn phi phách tán sao? Ngũ tụ là tướng quân vang danh trong sử sách, bảo vệ Cửu Châu, bảo vệ hàng triệu bá tánh, nên có đại công đức trong người. Cửu Ly quá lo lắng nên quên mất điều này. Khi luyện sát trận, công đức của ngũ tụ bị tước đi, làm ảnh hưởng đến khí vận của làng. Nhưng nước mắt quỷ của Cửu Ly là linh vật hiếm có, phá vỡ trận pháp và giải phóng công đức bị chóc ra của ngũ tụ. Tôi chỉ giúp nàng khôi phục lại công đức, Công đức này mang theo ký ức, có thể bù đắp hồn phách bị tổn thương, nên các nàng không cần hồn phi phách tán. Nói cho cùng, chính các nàng đã cứu chính mình. Hy vọng kiếp sau các nàng không dại dột như vậy, đừng lãng phí một cuộc đời tốt đẹp. Cố Ly nói mà không cảm thấy gì sai. Cô nghĩ rằng nếu mình thích ai, sẽ không bao giờ làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Dù sao, kết cục của hai linh hồn ngốc nghếch này cũng không tệ. Diệp Lẫm cảm thấy hơi xấu hổ, ánh mắt lảng tránh, có chút chột dạ. Mọi việc đã được giải quyết, giờ các nàng nên trở về. Cố Lý vẫn nắm chặt tay Diệp Lẫm, như thể đó là một việc rất tự nhiên. Diệp Lẫm theo sát phía sau, nhìn đôi tay nắm chặt và nghĩ thầm, thật sự vẫn còn nắm tay sao? Liệu có phải sẽ luôn nắm tay thế này? Nắm tay cũng không tệ, ít nhất nàng sẽ không bị lạc. Hắc hắc hắc, mình thật là chu đáo. Trong khi Diệp Lẫm đang cười ngây ngô, không hề hay biết tổ phát sóng trực tiếp của nàng sắp bị phá vỡ. Chỉ 10 phút trước, phiên bản giả của Diệp Lẫm và Cố Lý đã tìm được một bao nguyên liệu nấu ăn lớn, nhưng không nhận được lệnh tiếp theo. Vì vậy, hai người máy bắt đầu tương tác với nhau. Giả Cố Lý đột nhiên xoay một vòng, tạo hình, còn giả Diệp Lẫm tiến lên ôm eo nàng và cùng nhau xoay vòng vòng. Đây có phải là xoay vòng vòng trong tình yêu không? Các nàng đang làm gì vậy? Không nói lời nào, cứ xoay đi xoay lại. Có phải buổi trưa ăn nấm có vấn đề rồi không? Ảo giác chăng? Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dễ thương quá. CP này ta gặm, thật dễ thương. Cố Lý có rất nhiều fan điện ảnh, và lần này Diệp Lẫm không hề lố, không làm mất hình tượng, mà ngược lại còn rất dễ thương, khiến người xem thích thú. Phòng phát sóng trực tiếp trở nên hòa thuận. Đúng lúc đó, màn hình chợt lóe sáng, La Tuyền và Trần Thanh Dương xuất hiện. Họ là cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, với tâm trạng muốn có một bữa ăn ngon, nên nhanh chóng leo lên núi. Đi không xa, họ phát hiện ra một cameraman, sau đó nhìn thấy Diệp Lẫm và Cố Lý đang nhảy vòng tròn. La Tuyền sinh lòng chế giễu, Cố Lý, người đã từ chối hắn trước đây, bây giờ lại đang âu yếm với Diệp Lẫm, cuối cùng vẫn bị vẻ bề ngoài của Diệp Lẫm thu hút. Trong làng giải trí, ai cũng biết Diệp Lẫm trăng hoa thế nào, từng từ chối không ít người, vậy mà giờ lại leo lên vị trí cao và ở bên Cố Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ chờ xem các người xé rách mặt nhau, OOC. Cố ảnh hậu, Diệp tỷ, khi đến gần, Trần Thanh Dương lịch sự chào hỏi, anh ta tinh ý nhận thấy ba lô lộ ra từ bụi cỏ phía sau Diệp Lẫm. À, họ đã phát hiện ra nguyên liệu nấu ăn, vậy liệu mình có thể giành lấy một chút không? Dù sao đây cũng là game show, có cạnh tranh mới thú vị. Bị gọi lại, hai người máy đột nhiên dừng lại. Cảm nhận được nhân duyên tuyến của bản thể gia nhập, giả Diệp Lẫm đột nhiên ôm lấy giả Cố Lý, rồi bất ngờ hôn lên môi nàng. Cách chương.